Góc truyện audio.com đang theo chúng ta. Lâm Hạo quay người hẳn lại đối diện cô, giọng nói nghiêm túc không giống đang đùa. Anh đừng có mà hù tôi, làm gì? Phương Ly dùng mình toát cả mồ hôi khi đằng sau lưng vang lên âm thanh càng lúc càng gần. Gạch dưới a cách Trương,